Đại lão huyền học livestream bóc gạch, chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc ít khi thấy Lê Niên Tây đánh giá một người như vậy, cô đang định hỏi thêm thì Tiêu Tề bước tới ngay sau đó. Một nhóm người trẻ tuổi cũng đến, đa phần đều tò mò về thân phận huyền sư của Lê Kiến Mộc. Họ vây quanh cô, không ngừng hỏi đủ thứ. Lê Kiến Mộc chỉ trả lời một cách khiêm tốn, nhưng mỗi câu trả lời của cô lại khiến mọi người đều phải ngạc nhiên. Khi yến tiệc sắp kết thúc, Lê Kiến Mộc dẫn Cát Tân Nguyệt đi tìm Chu Bắc Trầm. Chu Bắc Trầm đang đứng nói chuyện với một nghệ sĩ khác, nhưng vẻ mặt của người đó không được thoải mái, có chút buồn bực. Dường như Chu Bắc Trầm đã nói gì đó khiến đối phương ngay lập tức tươi cười, nét mặt vui vẻ rõ rệt. Lê Kiến Mộc và Cát Tân Nguyệt tiến lại gần, Chu Bắc Trầm lập tức đứng thẳng người, mỉm cười chào. Lê tiểu thư, ảnh đế Chu, người nghệ sĩ kia gật đầu với Lê Kiến Mộc, rồi nhanh chóng bước đi. Lê Kiến Mộc liếc qua người đó, nhưng nhanh chóng rời mắt. Chu Bắc Trầm nhìn cô với nụ cười lịch sự. Lê tiểu thư, có phải em đặc biệt tới tìm tôi không? Lê Kiến Mộc mỉm cười, giới thiệu Cát Tân Nguyệt. Đây là bạn cùng phòng của tôi, cậu ấy muốn gặp anh, hy vọng không làm phiền anh. Chu Bắc Trầm mỉm cười đáp lại. Đương nhiên không phiền rồi. Tôi rất vui khi gặp được bạn của Lê tiểu thư. Anh quay sang Cát Tân Nguyệt, vẻ mặt niềm nở. Cô là fan của tôi sao? Chào cô, muốn chụp ảnh cùng không? Cát Tân Nguyệt cảm thấy hơi khẩn trương, nắm chặt tay, đỏ mặt lắc đầu. Không, không phải đâu, Chu tiên sinh. Tôi muốn cảm ơn anh về một ân huệ mà tôi nhận được mấy năm trước. Chu Bắc Trầm ngạc nhiên, đôi mắt anh hơi nheo lại. Cát Tân Nguyệt cúi đầu, nói với giọng chân thành. Tôi muốn cảm ơn anh vì sự giúp đỡ mà tôi nhận được. Mấy năm nay anh không hề biết nhưng tôi vẫn luôn nhớ. Nụ cười trên mặt Chu Bắc Trầm từ từ phai nhạt đi. Sau khi Cát Tân Nguyệt dứt lời, anh ta trầm tư một lúc rồi mới hỏi. Nhà cô ở huyện Vu à? Cát Tân Nguyệt gật đầu. Thôn Tiểu Loan thuộc huyện Vu. Huyện của cô hàng năm đều được xếp vào những huyện nghèo nhất, mà thôn Tiểu Loan lại càng nghèo khó. Ban đầu, vì điều kiện địa hình, với những con đường núi, đường sông chưa được tu sửa, nên việc giao thương với bên ngoài rất hạn chế, khiến cuộc sống nơi đây khó khăn hơn. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã cải thiện rất nhiều. Những người tốt bụng từ khắp nơi đã quyên góp tiền, cộng với sự hỗ trợ của chính phủ về kỹ thuật và tài chính, những cây cầu và con đường đã được xây dựng lại. Huyện Vu giờ đây đã dần tiếp cận được với thế giới bên ngoài, và trong vài năm gần đây, còn trở thành một điểm đến thu hút các blogger du lịch. Mọi thay đổi đều bắt nguồn từ một bài đăng của Chu Bắc Trầm cách đây mười mấy năm. Anh ta đã chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống nghèo khó của người dân nơi đây, kêu gọi mọi người quyên góp giúp đỡ. Bên cạnh đó, anh còn đứng ra quyên góp tiền xây trường học, thư viện và các cơ sở vật chất khác. Dù mười mấy năm đã trôi qua, huyện Vu vẫn là một trong những địa phương mà Chu Bắc Trầm hàng năm tham gia các hoạt động từ thiện. Có lẽ anh cũng không nhớ rõ nữa, nhưng đối với những người dân nơi đây, Chu Bắc Trầm vẫn là ân nhân, là thần của họ. Chu Bắc Trầm nhìn Cát Tân Nguyệt, ngập ngừng một chút, rồi nở nụ cười. Đừng cảm ơn tôi chưa từng đến huyện Vu. Hả? Cát Tân Nguyệt ngạc nhiên. Chu Bắc Trầm mỉm cười ôn hòa, ánh mắt có chút hoài niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, những việc từ thiện mang tên tôi trong những năm qua đều không phải do tôi làm, chỉ là lấy tên tôi mà thôi. Lúc ấy tôi còn trẻ, chưa nổi tiếng như bây giờ. Thật ra, tôi không quan tâm lắm đến chuyện giàu nghèo, nên thật sự rất ngại. Cô cảm ơn nhầm người rồi. Anh ta nói ra những lời này rất tự nhiên, khiến Cát Tân Nguyệt không biết phải đáp lại như thế nào. Cô hơi rối rắm, mím môi rồi hỏi. Vậy anh có thể cho tôi biết người chủ trương là ai không? Tôi muốn cảm ơn họ. Chu Bắc Trầm im lặng một lúc, sau đó mới trả lời. Là vợ tôi. Nhưng mấy năm nay sức khỏe của cô ấy không tốt, không thể gặp người ngoài được. Lòng biết ơn của cô, tôi sẽ thay cô chuyển đến cô ấy. Chắc chắn nếu cô ấy biết cô là người huyện Vu và đã thi đỗ vào Đại học Bắc Thành, cô ấy sẽ rất vui mừng. Cố gắng lên, tiếp tục nỗ lực. Cát Tân Nguyệt nhìn anh ta, nắm chặt tay mình và kiên định nói. Tôi nhất định sẽ cố gắng. Còn nữa, xin anh chăm sóc chị Vivi thật tốt. Hy vọng chị ấy sẽ sớm hồi phục sức khỏe. Và hy vọng một ngày nào đó chúng tôi có thể gặp mặt. Chu Bắc Trầm mỉm cười. Được, tôi sẽ chuyển lời cho cô ấy. Nói xong, anh ta vẫy tay rồi quay người rời đi. Lê Kiến Mộc đứng im lặng từ nãy đến giờ, vẫn không lên tiếng. Cách Chương